Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, xuất xuất Xà Vương 10, Lý Quả Đương không nghe thấy, vùi đầu khổ ăn, thái độ của nàng lập tức đem Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu Cấp sẽ lo lắng. Tức thì liều lĩnh chiều nàng chạy đi, cướp đi của nàng cơm, vỗ vỗ bả vai của nàng. Mau nói cho nhân ra, Mạc Nhật tỷ vẫn như cũ đứng ở bên ngoài. Cũng không có đi vào, nhưng bên trong nhất cử nhất động lại nắm giữ ở trong lòng của hắn. Bất động thanh sắc, ta không biết ném kia, Lý Quả không có gì hay khí. Trơ mắt nhìn chính mình cơm bị cướp đi, Vu Tú Tình e thẹn cửa trước ngoại nam nhân liếc liếc mắt một cái. Sau đó để sát vào lỗ tai của nàng, cưỡng bức dụ dỗ đạo. Ngươi vội vàng nói, đêm nay ta mời ngươi ăn đại tiệc, đại tiệc. Lý Quả một khang lửa giận ở nghe được câu này hậu. Vậy mà thần kỳ hỏa tốc hạ nhiệt độ, nước bọt nhịn không được muốn chảy ra. Nàng đã lâu không có ăn quà ăn ngon gì đó. Ta ném đến bên ngoài cách đó không xa trong bụi cỏ. Bất quá không biết bây giờ còn đang không ở, nàng không khỏi có chút hưng tiêu lạc họa nói. Bởi vì nàng tin, những thứ ấy xà sẽ không như vậy ngu xuẩn còn ngốc ở nơi nào. Thế nhưng, lời của nàng mới rơi xuống. Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu đã bất đắc dĩ hướng ra phía ngoài Mạc Nhật tỷ chạy đi. Soái ca, chúng ta giúp ngươi tìm mơ siêu, ai biết. Mạc Nhật tỷ vậy mà mỉm cười cự tuyệt các nàng. Không cần, các ngươi sẽ sợ, không như mời các ngươi vị kia ném sủng vật của ta bằng hữu giúp ta tìm xem. Một hồi ta thỉnh các vị mỹ nữ ăn cơm mơ siêu, ánh mắt của hắn đầu hướng về phía cách đó không xa Lý Quả, Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu mặc dù có chút không tình nguyện. Thế nhưng vừa nghe đến soái ca còn có thể quay đầu lại tìm chính mình. Hơn nữa còn thỉnh các nàng ăn cơm, dĩ nhiên là đồng ý. Quả quả, người đi giúp hắn tìm xem mơ siêu, dựa vào cái gì nha? Lý Quả tâm không cam tình không nguyện. Bĩu môi thập phần không tình nguyện đi ở phía trước, tuyệt không nguyện ý phản ứng phía sau nam nhân kia, vô luận hắn tìm được có bao nhiêu sao suất, Mạc Nhật tỷ tự nhiên biết phía trước nữ nhân rất miễn cưỡng. Nét mặt của nàng đã toát ra cái loại đó không nhịn được. Càng biết nàng là bị ép ra tới, kia, chính là chỗ này, chính ngươi đi tìm mơ siêu, đi rồi một hồi, Lý Quả rốt cuộc dừng lại. Chỉ cách đó không xa bụi cỏ, lãnh đạm nói, Mạc Nhật tỷ chiều bụi cỏ nhìn lại, mặc dù bên trong đã không có xa hình bóng, nhưng hắn biết nàng nói là sự thật, người chậm rãi tìm đi, ta đi về trước, Lý Quả không muốn cùng hắn, càng không muốn gặp lại những thứ ấy xà, nàng đối xà không có gì thiện cảm, càng đối nam nhân này không thiện cảm ơ siêu, hết chương.